Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581, phát tình mùa. Mùa xuân là mùa gieo hạt, đại biểu cho sinh cơ cùng hy vọng, cũng là một cái phát tình mùa. Vô luận người hay là dã thú, cũng nhịn không được trong lòng xao động. Từ khi ngày đó hiện thân nói yêu, sau đó Tần Trường Phong liền không có giả bộ ngủ. Hắn tại trang viên một chỗ vắng vẻ nơi, một mình tu luyện, nhưng không còn là lĩnh ngộ nhân quả, mà là luân hồi. Trên thực tế, đại đạo pháp tắc ngàn vạn, lẫn nhau ở giữa có không hề quan hệ, có tương tự, có tương khắc, có tương sinh, tỉ như sinh cùng tử, đều có huyền diệu. Hoàn toàn đối lập, nhưng một khi có người đồng thời nắm giữ bọn chúng, liền đem xa xa phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy lực. Mà nhân quả cùng luân hồi cũng là như vậy. Từ xưa đến nay, quan hệ của hai người chính là chặt chẽ, không thể tách rời. Tách ra lúc, cả hai đều là thần bí khó tả, ẩn chứa khó lường uy năng, chỉ bất quá so với cái khác đỉnh cấp pháp tắc. Dưới cảnh giới ngang hàng cũng không nhất định sẽ có ưu thế áp đảo. Nhưng mà một khi cả hai kết hợp, vậy thì cùng sinh tử đồng dạng, đủ để khiến tam giới lục đạo run rẩy, chúng sinh ai cũng thần phục. Cho nên, Tần Trường Phong như là đã bắt đầu bắt tay ngộ nhân quả. Đương nhiên sẽ không buông tha luân hồi, vô luận có thể thành công, chí ít đều muốn nếm thử một phen. Hắn mới có thể cam tâm. Vì thế, ranh giới cuối cùng của hắn là 50 năm. Như 50 năm bên trong không thể đột phá, liền tạm thời từ bỏ đạo này, trước tiên đem nguyên thần tu luyện được. Bao quát hắn vừa ý thời gian cùng không gian, các cái khác pháp tắc cũng giống như vậy. Mỗi một đạo đều nhiều nhất cho phép phí thời gian 50 năm 5 tháng. Nguyên thần tu luyện hắn không khả năng kéo dài quá lâu, bởi vì thế giới hiện thực khai thiên biến cùng thiên thụ giới kinh lịch đều cho trong lòng của hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt cảm giác cấp bách, cùng với đối với sức mạnh hướng tới. Huống chi hắn đã kế hoạch xong nguyên thần hình thái, vì tương lai gia tăng mới bản nguyên pháp tắc dự lưu lại dư địa. Nếu muốn nắm giữ luân hồi, bước đầu tiên tự nhiên là phải hiểu cái gì là luân hồi. Chúng sinh sinh chết, chết lại sinh, giống bánh xe đồng dạng chuyển động không ngừng, tuần hoàn không thôi, chính là thế gian này thường thấy nhất luân hồi. Vật chất tại tuần hoàn, sinh mệnh cũng đang tuần hoàn, tựa như nước kết thành băng, băng hóa thành nước, tựa như hoa nở hoa tàn, lại mở lại rơi, tựa như đông đi xuân tới. Hết thảy đều là tuần hoàn, đều là luân hồi. Thí dụ như người tu hành làm hướng tới, nhưng cũng làm e ngại lục đạo luân hồi, chính là chúng sinh nhân quả liên tiếp, sinh mệnh luân hồi trực tiếp nhất chứng minh. Đây cũng là tại sao người thí luyện bên trong sớm có người truyền ngôn, nắm giữ nhân quả cùng luân hồi chính là nắm giữ lục đạo luân hồi. Những này là Tần Trường Phong lấy hắn bây giờ ánh mắt và cảnh giới, tại luân hồi một đạo bên trên, có khả năng nhìn đến sâu nhất địa phương. Chỉ là, loại trình độ này khoảng cách ngưng tụ bản nguyên, vẫn còn cách biệt quá xa. Cùng lúc đó, tựa hồ là Tần Trường Phong chỉ điểm, rốt cục có tác dụng. 10 ngày không đến, Bạch Tố Trinh rốt cục lĩnh trở về rồi một cái nam nhân. Đây là một cái thư sinh, mặt mày trong sáng, người mặc áo lam, đầu đội màu đen khăn vấn đầu. Mặc dù có chút văn nhược, nhưng nhìn lại cũng chất phác, thành kính, không giống gian keo kiệt hạng người. Nàng và thư sinh ở bên hồ trong lương đình nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười. Tiểu Thanh thì tại bên cạnh làm thị nữ kiêm 100W bóng đèn lớn. Trôi qua một lát, Bạch Tố Trinh kia phong thái yểu điệu thân ảnh, mang theo thư sinh xuất hiện tại hậu viện mảnh kia trước bụi hoa. Đi đến một nửa lúc cố ý dừng lại, ngừng chân dài nhìn theo bên trong nào đó đóa. Thư sinh đã là kinh ngạc lại là kinh ngạc, không biết vị này đẹp đến mức giống họa trung tiên tử cô nương đang làm gì. Hắn trong mơ hồ có chỗ suy đoán, trong lòng rung động suy nghĩ muốn lấy xuống đóa hoa kia đưa cho vị tiểu thư này. Chỉ là cứ như vậy có phải hay không quá đường đột. Người đọc sách làm cẩn thủ lễ tiết mới là, huống hồ vạn nhất hắn sẽ sai rồi ý. Đây chẳng phải là xấu hổ. Đến lúc đó trêu đến tiểu thư hiểu lầm mình là một đăng đồ tử. Sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ thì càng không xong. Cứ như vậy, thư sinh ngây ngốc bồi tiếp Bạch Tố Trinh đứng ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Trong chốc lát xài qua rồi 18.000 cái ý niệm. Nhưng không có một cái biến thành hành động. Tần Trường Phong nơi xa xa nhìn ở trong mắt, thật là bắt gấp đến độ khó chịu. Cái này chẳng lẽ cái hai đồ đần? Đây chính là Bạch Tố Trinh a, đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ có hay không? Khéo hiểu lòng người, đa tài đa nghệ, không có mẹ vợ, không có em vợ, tự mang phòng cưới, thân thể mềm yếu, có thể giải khóa các loại tư thế. Mặt khác còn tặng kèm một cái xinh đẹp cô em vợ. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm? Con em ngươi, lão tử ban đầu ở địa cầu nếu là có như vậy một cái ngự tỷ lão bà, đánh chết cũng sẽ không đến thông thiên tháp a. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong kia là tương đương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gặp tiểu tử kia không chết khai khiếu dáng vẻ, dứt khoát trực tiếp tinh thần giáng lâm. Để hắn chìm vào trong mộng ngủ như chết đi qua, sau đó nắm trong tay mình cỗ này phàm nhân thân thể. Lấy hắn bây giờ đối với thật giả pháp tắc nắm giữ, chỉ là một phàm nhân căn bản không có lực chống đỡ. Bạch cô nương, cảm tạ chiêu đãi, tiểu sinh thân vô trường vật, liền mượn hoa hiến Phật. Tần Trường Phong lấy xuống một đóa hoa, như một ngày đó làm mẫu lúc như vậy. Chen vào Bạch Tố Trinh búi tóc, Bạch Tố Trinh mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn lấy thư sinh hai mắt, cực sâu nơi cực sâu, ánh mắt bên trong có thẹn thùng không hiểu, còn có liên miên ý, đây chính là vừa thấy đã yêu sao? Tần Trường Phong từ trước đến nay cho rằng bốn chữ này rất không đáng tin cậy, nhưng bây giờ tình hình lại không thể không khiến hắn tin tưởng, bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào thừa nhận Bạch nương tử là thủy tính dương hoa nữ nhân. Vậy đơn giản là đúng hắn 20 năm đầu nhân sinh quan hủy diệt tính đả kích. Hứa tướng công, Tố Trinh bình thường nhất ngưỡng mộ người đọc sách rồi. Thừa này ngày tốt cảnh đẹp, sao không làm thơ một bài? Làm thơ, Tần Trường Phong hơi hơi ngơ ngác một chút, nhìn xem hương thơm bụi hoa. Nhìn xem bầu trời đêm trăng sáng, có chút mộng bức rồi. Cái đồ chơi này hắn là thật sự sẽ không a. Không có cách, chỉ có thể hướng tiền bối nhóm tham khảo. Nhưng vấn đề là, thế giới này cũng là cổ đại bối cảnh. Hơn nữa đã là Bắc Tống, cho nên trong đầu của hắn nhớ những cái kia. Rất nhiều cũng không thể dùng, nếu không để lộ xác suất vô cùng lớn. Bạch xà sống 1.000 năm. Nhìn xem trong nhân thế lên lên xuống xuống, những cái kia lan truyền thiên cổ tuyệt cú, sao có thể trốn qua lỗ tai của nàng? Trầm ngâm một chút, thư sinh phối hợp đi ra đình viện, đi vào cửa sau bậc thang, nhìn qua tây hồ bên bờ bên trên lui tới như dệt du khách. Tay phải nắm tay tại lòng bàn tay vỗ, tùy theo cười nói, có cái gì, ngốc hết chỗ chê. Tiểu Thanh sắc mặt rất là khinh thường, đối với cái này sắp cùng nàng tranh đoạt tỷ tỷ giống được. Nàng không có gì hảo sắc mặt, thư sinh kia cũng không để ý, phối hợp đem MU bàn tay tại sau lưng, ngẩng đầu, lộ ra một loại căng thẳng kiêu ngạo, nói, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa, bảo mã khắc xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động. Bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa, ngà nhi tuyết liễu hoàng kim sợi, nói cười tràn đầy hoa mai đi, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, lửa đèn dã rời chỗ, một chữ cuối cùng hạ xuống, trong ngoài vườn yên tĩnh dị thường. Cái này thủ nguyên bản muốn Nam Tống mới có thể xuất thế Thanh Ngọc Án. Cũng không là bình thường tác phẩm xuất sắc, mà là lưu truyền ngàn năm đều không chút nào phai màu trong ao thánh phẩm. Vẻn vẹn cuối cùng một câu kia, cũng đủ để cho nhân phẩm vị cả đời nhưng thủy chung dư vị vô tận. Liền ngay cả Tiểu Thanh cũng khó khăn đến an tĩnh lại. Nàng cũng từ kia giải rác vài câu bên trong, thấy được nàng rắn xinh. Bạch, cô nương, bài ca này như thế nào? Còn lọt vào tai, đem chính mình thích nhất một bài từ chia sẻ đi ra. Tần Trường Phong khó nén trong mắt vẻ tự đắc. Đáng tiếc là muốn tiện nghi cái này dạng ăn cơm chùa thư sinh rồi. Tự nhiên là vô cùng tốt. Bạch Tố Trinh đi tới, thoải mái hào phóng, cười xinh tươi quyến rũ. Nguyên bản ta cùng Tiểu Thanh còn tưởng rằng từ đường đại về sau, nam tử liền một đời không bằng một đời đâu. Lại không nghĩ rằng đương thời còn có Hứa Tướng Công dạng này tài tử. Bài ca này, cho dù đặt ở Hưng Triều, cùng những cái kia thi tiên thi thánh nhóm tác phẩm so sánh, cũng có thể tại tuyệt đại đa số thời điểm không rơi vào thế hạ phong rồi. Ở thời đại này, một khi truyền ra, liền nhất định ở nơi này còn lại hàng châu bên trong khiến châu anh động. Tiến tới kinh diễm thiên hạ, một cái rất lớn tài tử tên tuổi là tuyệt đối trốn không thoát. Người ngốc có ngốc phúc, tiếp xuống liền xem chính ngươi rồi. Tần Trường Phong đem thư sinh tỉnh lại, ý thức từ thư sinh trong đầu lui ra ngoài. Tiểu tử này mới vừa từ chính mình viết ra một bài truyền thế tác phẩm xuất sắc, chịu đến toàn bộ còn lại hàng châu người đọc sách truy phủng mộng đẹp bên trong bị đánh gãy. Trong lúc nhất thời có chút không rõ, gió đêm xuân thả ngàn hoa thụ, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, lửa đèn dã rời chỗ. Bạch Tố Trinh tự lẩm bẩm, nhìn qua phương xa nơi nào đó, trong mắt ngậm đầy ý cười đem bài ca này một lần nữa ngâm tụng một lần. Thư sinh kinh ngạc đầy mặt, cái này không phải liền là hắn tại trong mộng làm từ sao? Đây quả thật là do ta viết. Thẳng đến cáo từ rời đi lúc, thư sinh đều là chóng mặt, ý thức trở về Tần Trường Phong, tiếp tục lĩnh ngộ chính mình luân hồi đại đạo. Lúc này, hắn giật mình phát hiện, tài tử này giai nhân, tình tình ái ái, nhân yêu khác đường các loại đồ vật, thật là một đời lại một đời tuần hoàn qua lại, trong đó mặc dù cũng có kết quả tốt, nhưng hơn chín thành, cuối cùng đều là lấy bi kịch phần cuối, phảng phất luân hồi chú định chính là bi kịch. Chân tướng, đương nhiên không phải là như vậy, luân hồi là kết thúc về sau lại một mới bắt đầu, cho nên luân hồi điều kiện tiên quyết là tiêu vong, là tịch diệt, cũng chính là thất bại. Thất bại tự nhiên là bi kịch, nếu như một người vĩnh viễn không kết thúc, liền mang ý nghĩa đã vượt qua luân hồi, kia là trường sinh bất tử, duy ngã độc tôn. Một sát na này đốn ngộ, để Tần Dài đối với luân hồi đạo nắm giữ đạt đến hai thành, mà lúc này cách hắn lần thứ nhất suy nghĩ luân hồi hai chữ, vẻn vẹn mới trôi qua hơn 10 ngày mà thôi. Tiền bối, ta cũng muốn. Tiểu Thanh lắc mông đi đến, nhìn chằm chằm hóa thành quang đoàn tung bay ở hư không Tần Trường Phong, thần sắc rất là kích động. Nàng đại đa số thời điểm đều là như vậy một bức ước ao ghen tị dáng vẻ. Tần Trường Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, trong quang cầu truyền ra hắn hững hờ thanh âm, ngươi muốn cái gì? Nam nhân, chính ngươi sẽ không đi tìm. Tần Trường Phong đến thừa nhận, tại Thanh Xà cùng Bạch Xà ở giữa, hắn rõ ràng càng thiên vị Bạch Xà, những cái kia ta đều chướng mắt, vậy ta cũng không có biện pháp. Tần Trường Phong nói xong đột nhiên đình trệ, trong đầu một ý nghĩ lóe qua, tùy theo lời nói xoay chuyển, cười nói, ta cho ngươi tìm một cái so với kia vô dụng thư sinh mạnh hơn 10 lần nam nhân, nhưng có thể hay không hàng phục liền xem chính ngươi rồi. Ai? Pháp Hải, Tiểu Thanh, Tần Trường Phong, chính là ngày đó Tử Trúc Lâm xuất hiện qua cái kia tuổi trẻ hòa thượng. Hắn chính là trời sinh tuệ căn người, mặc dù tuổi trẻ, nhưng Phật pháp cao thâm, 20 năm tu vi liền hơn xa ngươi, thiên tư cái thế, có thể xưng trăm năm khó gặp kỳ nam tử. Tiểu Thanh nhãn tình sáng lên, nói, hắn ở đâu? Tần Trường Phong hồn châu bên trong bay ra một đạo màu xanh sợi bóng đi vào trước mặt nàng. Theo đạo ánh sáng này, nó tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm tới pháp hải. Làm sao mới tính hàng phục hắn, loạn hắn Phật tâm, để hắn phá giới. Chỉ cần làm đến, ngươi liền mạnh hơn Bạch Tố Trinh. Ngươi liền mạnh hơn Bạch Tố Trinh. Mấy chữ này, đơn giản tựa như cào đến rồi Tiểu Thanh tâm khảm dặm. Làm cho nàng bồng bột lòng hiếu kỳ cùng giành thắng lợi muốn trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. A-di-đà Phật, thí chủ tại sao đến đây? Ở một tòa Phật quật chung, Pháp Hải nhìn thấy Tiểu Thanh lần đầu tiên, liền nhận ra nàng là ngày đó kia hai đầu xà yêu một trong. Đến hàng phục ngươi, Tiểu Thanh nghiêm túc nói, nam nhân trước mắt này, bàn thạch bình thường vào chỗ. Toàn thân có khiếp người lực lượng, đích xác rất bất phàm, gióng giạc, Pháp Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng một cái. Tăng Cường thản nhiên nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, trên đời hết thảy, vật quy về chủng loại, người là người, yêu là yêu, không thể treo cao, thôi nói bần tăng, chính là một cái bình thường nam tử. Ngươi cũng không thể tới gần, nếu không nhân yêu khác đường, cưỡng ép kết duyên, ắt gặp thiên khiển, đối mặt Pháp Hải cao cao tại thượng răn dày. Tiểu Thanh chỉ là cười lạnh, đừng giả bộ, có người nói cho ta ngươi bây giờ bị tâm ma vây khốn. Đang cần một người phụ nữ tới giúp ngươi bài trừ ma chướng. Hiện tại ta tới, liền hỏi ngươi có dám hay không? Ha ha, ha ha. Ha ha ha, Pháp Hải giống như là nghe thấy trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Phát ra mang theo điên cuồng cười to, sau một lát bỗng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, Phật tu Pháp, không ma không thành, hôm nay ngươi đưa tới cửa, vừa vặn giúp ta tu hành. Nếu như ngươi có thể loạn ta nhất định lực, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không Phật Pháp vô tình. Tốt. Nhưng là ngươi không cần hung ác như thế có được hay không? Người ta rất sợ hãi đây. Tiểu Thanh chậm rãi bỏ đi áo. Chậm rãi đến gần. Tựa ở Pháp Hải trong ngực. Đem tay của hắn nắm chặt. Vòng hướng mình thân thể. Pháp Hải mặc nàng hành động. Không nhúc nhích. Đỉnh đầu xuất hiện một đạo hồng quang. Vô hạn thanh thản. Nhưng theo Tiểu Thanh ở bên cạnh hắn múa. Ôn nhu ngón tay xẹt qua khuôn mặt, Pháp Hải trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái trán bắt đầu chảy mồ hôi, không biết qua bao lâu, Pháp Hải dưới thân run lên, thần sắc kịch biến. Đại sư, ngươi là làm sao vậy? Nhịp tim nhanh như vậy? Tiểu Thanh tựa ở trong ngực hắn, nói xong đột nhiên khẽ vươn tay, hướng hòa thượng dưới hông chộp tới, chợt đại hỉ. Ngươi thua cho ta, ta sẽ không thua ngươi. Pháp Hải một tay lấy thanh xà đẩy ra, giận dữ, yêu nghiệt, hỏng ta tu hành, bần tăng nhất định muốn đưa ngươi hàng phục. Lời còn chưa dứt, phất trần đã cuốn lên Phật quang đón đầu đánh xuống. Một kích này thanh xà nguyên bản ngăn cản không được, chỉ có thể tránh, nhưng lúc này, từ nàng trong tay áo một đạo thanh quang bay ra. Trong nháy mắt đem kia Phật quang đánh tan, tùy theo hóa thành Tần Trường Phong thân ảnh, nâng lên một trường hóa thành đại sơn đánh xuống. Pháp Hải, người dạy mãi không sửa, thực sự để bản tôn hết sức thất vọng, trấn áp ngươi một đoạn thời gian, để ngươi hảo hảo ăn năn. Yêu nghiệt, lại là ngươi, lẽ nào lại như vậy? Bần tăng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trong rừng cây, Pháp Hải bị núi xanh đại ấn trực tiếp đánh xuống, gắt gao trấn áp, căn bản không đứng lên nổi, chỉ có thể liều mạng gào thét. Một bộ kim cương trừng mắt, muốn cùng Tần Trường Phong thế bất lưỡng lập dáng vẻ, nhưng lại như kiến càng lay cây, căn bản không hề có tác dụng. Hắn đương nhiên từ đầy đủ tức giận lý do, Tần Trường Phong hai lần hại hắn, một lần so một lần nghiêm trọng, đơn giản chính là trong truyền thuyết trong số mệnh đại kiếp. Hận sao? Vậy liền hào hào hận đi, chờ ngươi đi ra, ta báo thù cho ngươi cơ hội. Tần Trường Phong hài hước âm thanh, theo Tiểu Thanh đắc ý đi xa thân ảnh dần dần biến mất. Pháp Hải giận muốn điên, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, sự phẫn nộ của hắn cùng hận đều là tất nhiên, bởi vì đây là trong cơ thể hắn nhân quả bên trong trưởng thành chất dinh dưỡng. P.S. Hôm nay một chương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.